Chương 36, ngươi đối với Esgen thấy thế nào? Xin chỉ điểm ta tu hành vạn giải A, dò gì chia đại nhân. Tại phiên đội 2 trung ương đội trưởng đội xá bên trong, sỏi phổng quỳ sát tại trước mặt dò gì chia, hai tay đặt tại trên mặt đất, cũng hướng dò gì chia túi lầu xuống. Kỳ dò dư lý lịt một cái tiếp một cái vạn giải, một cái tiếp một cái trở nên mạnh mẽ hơn nàng, này làm cho nàng ý thức được chính mình nhỏ yếu, ý thức được nàng bây giờ căn bản là không có cách trợ giúp cho dò gì chia. Nhất là bây giờ, hộ đình thập tam đội bên trong trời u ám, đục ngầu dưới hồ sâu không biết ẩn giấu đi cái dạng gì nguy cơ tình huống, nàng càng phải tăng lên thực lực của mình, đi bảo vệ dò gì chia. Nhất định phải muốn nắm giữ vạn giải ngươi đây là tại làm cái gì, tu hành vạn giải đối với ngươi mà nói vẫn còn hơi sớm. Dò gì chia đang bưng một cái chén trà ngồi ở nơi đó, bắt chéo hai chân, tinh xảo chân trần ngay tại khoảng cách sở phòng không đủ một thước địa phương, nhẹ nhàng trên dưới đung đưa. Tựa như một cái lắc lư cái đuôi mèo mèo, cũng ngựa khí nhẹ nhàng no y sỏi phồng ngẩng đầu, nhìn về hướng dọ gì chia, nghiêm túc nói, ta tu hành trình độ còn chưa đủ, bất quá ta cho là ta nhất định phải tu hành vạn giải bằng không mà nói, ta không cách nào tiếp tục có thể vì dọ gì chia đại nhân trận chiến thứ hai trách nhiệm. Dọ gì chia nghiêng đầu nhìn về hướng trần nhà, lộ ra một cái thần sắc suy tư, nói, ngươi nghĩ tu luyện vạn giải lời nói cũng không phải không thể. Kỳ sủ kẹ lúc trước nghiên cứu ra có thể trợ giúp người tu hành vạn giải đồ vật, bất quá ta vẫn cảm thấy ngươi sử dụng cái kia quá sớm, ừ, như vậy đi. Nàng đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đem nết lên bắp chân buông xuống, nhìn về hướng quỷ sát ở trước mặt sỏi phồng nói, ngươi đi tìm kỳ dò ra, để hắn lại nhiều chỉ điểm ngươi một chút. Ai sỏi phồng nâng lên trên người, nao nao. Dò gì chia tay phải cầm lấy cái thìa, tiện tay tại trong chén trà khuấy động, nói, ta mặc dù nắm giữ vạn giải, nhưng này đồ vật ta không thích, dùng cũng không thuần thục, cho nên để ta tới chỉ điểm ngươi tu hành vạn giải lời nói có chút tờ quá miễn cưỡng. Sỏi phồng lộ ra một chút vẻ chần chờ, để cho nàng đi tìm kỳ dò thỉnh cầu tu hành vạn giải. Nàng có như vậy một điểm xoắn xuýt, bởi vì lúc trước đã bị kỳ dò đã cứu hai lần, nàng không biết lại dùng lý do gì đi mời cầu kỳ dò chỉ điểm nàng. Kỳ dò đối nàng ân tình nay đã không cách nào phán đoán. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lời nói, dù sao đã như vậy, hơn nữa nàng tu hành vạn giải cũng không phải là vì mình, là vì có thể có được lực lượng cường đại hơn đi bảo vệ dọ gì chia, những vật này làm sao có thể cùng thủ hộ dọ gì chia trách nhiệm đánh đồng. Đúng, dọ gì chia đại nhân, ta biết sở phòng đứng lên, hướng về dọ gì chia không mình hành lễ, sau đó xoay người đi ra ngoài. Dọ gì chia nhìn xem sở phòng bóng lưng, khoát khoát tay bên trong chén trà. Để bên trong chất lỏng xoay tròn lên một cái nho nhỏ vòng xoáy, lầu bầu nói, người với người thể chất không thể cơ đua cả nắm, có người tại hết sức phẫn nộ dưới tình huống có thể ở trong chiến đấu trực tiếp nắm giữ vạn giải, sỏi phồng ngươi muốn nắm giữ vạn giải hẳn là còn cần càng nhiều tu hành. Kỳ dò trong nhà. Bởi vì bây giờ là buổi sáng, cho nên ánh nắng vừa vặn có thể chiếu xạ vào bên ngoài phòng khách trên hành lang, có thể toàn bộ hành lang một mảnh ấm áp, tràn ngập ấm áp. Mà đang ở hành lang một bên, Kỳ Dọ đang ngồi ở nơi đó, bên tay phải hắn là một cái tinh xảo tiểu xảo thấp bàn trà, phía trên đặt lấy nước trà cùng điểm tâm ngọt, mà hắn trước mặt thì đặt lấy một chương ngay ngắn bàn cờ, trên bàn cờ rơi hai màu trắng đen quân cờ. Bàn cờ ngang dọc đều 19 đạo, chính là thi hồn giới các loại cờ bài trong trò chơi, địa vị tôn sùng nhất nhất phù hợp các quý tộc đánh cờ cờ vây. Cờ vây chỗ tinh diệu ở chỗ, dù cho lấy Kỳ Dọ bây giờ năng lực, cũng vô pháp hoàn toàn nhìn thấy phần cuối, bởi vì biến hóa chủng loại phong phú lúc có lúc không nghèo vô tận. 361 cái cách điểm bên trên, mỗi một chỗ đều có thể có chỗ trống, hắc tử, bạch tử ba loại tình huống, nói cách khác toàn bộ bản cờ có khả năng biểu hiện ra khác biệt quân cờ bày ra tình thế, bằng thô giáp phương thức đến tính toán, tổng cộng có 3.361 loại, xa xa siêu việt toàn bộ vũ trụ nguyên tử tổng số. Tuy nói tình huống thực tế không thể như vậy thô giáp tính toán, nhưng biến hóa số lượng cũng là tới gần tại một cái khó mà cân nhắc độ cao, chí ít hiện tại Kỳ Dọ sử dụng năng lực, đều không thể nhìn hết. Khi Sa Nạ đang ngồi ở Kỳ Dọ đối mặt, nhìn xem bàn cờ trầm tư. Nàng tính cách ôn nhu đoan trang, rất ưa thích cờ vây loại trò chơi này, tại cùng Kỳ Dọ cùng một chỗ vào trong tĩnh linh đình, tiếp xúc đến cờ vây loại thư tịch sau nàng liền bắt đầu thích loại trò chơi này. Hình như đã không được đâu. Nhìn xem bàn cờ cẩn thận suy tư một hồi, Hỉ Sạ Nạ cuối cùng bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, nói, quả nhiên vẫn là hoàn toàn không thắng Kỳ Giọt tiên sinh đâu. Đứng ở sau lưng Kỳ Giọt dù Kỳ ạ nhìn thấy Hỉ Sạ Nạ ném tử nhận thua, ôm Kỳ Giọt cổ nói, loại này cờ không có gì ý tư à, chúng ta vẫn là tới chơi đội trưởng giết đi. Không được, lập tức có khách nhân muốn tới. Kỳ Giọt nở nụ cười, nhìn về hướng bên ngoài đình viện. Không sai biệt lắm ngay tại sau một khắc, sỏi phồng thân ảnh xuất hiện tại ngoài viện, cũng đi đến, một đường đi tới Kỳ Giọt bên cạnh, sau đó hướng về Kỳ Giọt không mình hành lễ nói, hạ tạc phó đội trưởng xin chỉ điểm ta tu hành vạn giải đi. Kỳ Giọt nâng chung trà lên uống một ngụm trà, nhìn xem nhắm mắt lại túi lầu xuống, thành khẩn thỉnh giáo sỏi phồng, hiền hòa cười một tiếng, nói, được, bất quá ngươi cũng đừng gọi ta hạ tạc phó đội trưởng, cùng dò gì chia đồng dạng trực tiếp gọi tên ta liền tốt. Như vậy ta cũng trực tiếp gọi ngươi sỏi phồng. Đa tạ sỏi phồng đứng thẳng người, hơi nghiêng mặt qua, ánh mắt nhìn về phía Kỳ Giọt bên cạnh mặt đất, hơi có chút trốn tránh. Ngày xưa nàng đối mặt Kỳ Giọt vẫn là rất tỉnh táo, dù cho bị Kỳ Giọt cứu một lần về sau cũng có thể giữ vững tỉnh táo, nhưng bây giờ nàng không cách nào lại giống như phía trước như thế lấy tỉnh táo gương mặt đối mặt Kỳ Giọt. Ngươi nghĩ chừng nào thì bắt đầu. Kỳ Giọt đứng lên, hướng về phía sỏi phồng thuận miệng hỏi. Sỏi phồng một lần nữa rời về ánh mắt, hơi ngửa đầu nhìn về hướng cao hơn nàng bên trên một chút Kỳ Giọt, nói, nếu như có thể mà nói, hiện tại liền bắt đầu đi. Tốt, vậy cùng ta đi a. Kỳ Giọt nhẹ nhàng cười một tiếng, quay người đi ra ngoài. Vừa vặn hắn cũng trong lúc rảnh rỗi, không ngại chỉ điểm sỏi phồng tu hành một chút vạn giải, dù sao sỏi phồng đích xác có tu hành vạn giải tư chất, sớm muộn cũng có thể nắm giữ vạn giải, huống hồ chỉ điểm sỏi phồng tu hành vạn giải quá trình. Đối với hắn chính mình mà nói cũng coi là hơi chút tiến hành một chút xíu tu hành. Sau đó thời gian nửa năm, liền tại chỉ điểm sở phổng tu hành vạn giải cùng với cùng Hỉ Sạ Nạ đánh cờ hưu nhàn trong sinh hoạt vượt qua. Trong nửa năm này, phiên đội năm thay mặt đội trưởng Eszen Sasuke, tu luyện vạn giải thành công, cũng thông qua đội trưởng khảo thí, trở thành chính thức phiên đội năm thay mặt đội trưởng. Đồng thời Ichimazgin bị điều động đến phiên đội 3, đảm nhiệm phiên đội 3 phó đội trưởng. Mà sẻn cả nảm thì thành vì phiên đội 9 thay mặt đội trưởng. 10 vị chính phó đội trưởng bị khu trục về sau, Eszen cuối cùng có thể buông tay đem chính mình người bắt đầu xếp vào đến hộ đỉnh thập tam đội bên trong vị trí trọng yếu. Trong khoảng thời gian này dò gì chỉa cũng không có nhàn rỗi, nàng một mực tại âm thầm điều tra hư hóa sự kiện chân tướng, đồng thời thuận tiện điều tra ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẹ một đoàn người tại hiện thế đi hướng. Ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẹ lần này ẩn tàng rất triệt để, hoàn toàn tiêu trừ linh áp về sau chôn ở hiện thế, đồng thời không có để lại bất kỳ tin tức gì, cho dù là dò gì chỉ cũng không thể phát hiện manh mối gì. Trên thực tế dò gì chỉ đang điều tra không có kết quả về sau cũng có phán đoán, đó chính là ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ hẳn là cố ý không có để lại manh mối cho nàng, bằng không mà nói lấy ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ trí tuệ, có 10.000 loại phương pháp có thể cho nàng lưu lại phương thức liên lạc. Bất quá! Mặc dù không tìm được ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ, nhưng nàng nhưng vẫn là tìm tơ y ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ lưu cho nàng một cái tin tức, đó chính là coi chừng Eszen Sasuke là cái kia ra hỏa làm sao rõ gì chỉa trong lòng lờ mờ một tiếng. Hư hóa sự kiện phát sinh ngày đó, Eszen hẳn là vẫn luôn tại trong đội, nàng hết thể điều tra kết quả biểu hiện đều là như vậy, cho dù nàng có chỗ hoài nghi, cũng không thể không đem Eszen tạm thời bài trừ. Nhưng ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cho nàng lưu lại tin tức nhưng là trực tiếp chỉ hướng Eszen. So với Eszen, nàng tự nhiên tín nhiệm hơn ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ, bất quá nếu thật là Eszen làm lời nói, như vậy nàng còn phải lại đi dò xét một việc. Bạch dò gì chia rời đi tại chỗ, hướng phiên đội 2 đội xá trở về. Sau một lát, nàng đi tới một chỗ rất trống trải không gian dưới đất. Nơi này là sở phỏng vì tu hành vạn giải. Tiếp nhận Kỳ Giọt dạy bảo mà cố ý tại phiên đội 2 trong đội chế tác một cái che GIU tu luyện địa. Không gian dưới đất bên trong, sỏi phồng đang hai tay nắm nàng chạm phách đao chống đỡ lấy mặt đất, kịch liệt thở hổn hển, toàn thân trên dưới quần áo nhiều chỗ là vết rách, nhuyễn ngọc giống như trên da thịt có thật nhiều chỗ vết thương. Còn có thể tiếp nhận sao? Kỳ Giọt đứng tại sỏi phồng đối mặt, cầm trong tay ban đầu hình thái chạm phách đao bình thản hỏi. Sỏi phồng ngực phập phồng, nhìn xem Kỳ Giọt nói, ta còn có thể sỏi phồng, ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút đi. Dò gì chia âm thanh từ bên trên truyền đến, nàng đứng ở trên đài cao, nhìn về hướng phía dưới, nói, ta tìm kỳ dò có chút việc. Là, dò gì chìa đại nhân. Sói phồng nghe được dò gì chìa âm thanh, thở hắt ra sau đáp một tiếng, liền lung lay đi về phía nơi xa một chỗ suối nước nóng ao nước, mang theo quần áo trực tiếp nhảy vào. Kỳ dò thu hồi chạm phách đao, đi tới phía trên nơi đài cao. Dò gì chìa nhìn về hướng kỳ dò dị, nghiêm mặt nói, kỳ dò dị, ta muốn hỏi ngươi một việc. Ngươi đối với phiên đội năm đời mới đội trưởng thấy thế nào? Esgen sao? Kỳ Dọ hiền hòa cười một tiếng, nói, hắn là cái rất xuất sắc tử thần. Dọ gì chia nhìn xem Kỳ Dọ từ cạnh nàng đi qua, quay đầu tiếp tục nhìn hướng Kỳ Dọ, nói, vẹn vẹn chỉ là xuất sắc mà thôi, sao ngươi không có cảm giác được hắn có hay không nguy hiểm sao? Với ta mà nói, không có nguy hiểm. Kỳ Dọ bình thản đáp lại nói, tốt, sỏi phồng tu hành đã không sai biệt lắm, nàng đã có thể thử nắm giữ vạn giải. Tiếp xuống một lần nữa giao cho ngươi. Dò gì chia nhấm nuốt một chút kỳ dò nửa câu đầu, hơi hơi nhíu mày, nhưng nghe đến nửa câu nói sau về sau, không khỏi điểm môi, nói, thế nào, mới đem ta sở phổng dạy dỗ một nửa ngươi liền đi sao làm việc phải đến nơi đến chốn a không nên đem chỉ điểm tu hành nói như vậy sát tỉnh. Kỳ dò lườm dò gì chia, nói, lập tức có sự tình cần ta đi xử lý. Cũng kém không nhiều chính là tại hắn tiếng no y vư a ra thời điểm. Trên người hắn dùng để liên lạc địa ngục điệp truyền lại một cái tin tức qua tới, chấp hành nhiệm vụ gặp phải đại hư, thỉnh cầu trợ giúp, địa điểm đông lưu hồn nhai bảy khu nam bộ ấy, ta đi. Dò gì chia nhìn xem kỳ dò rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía dưới sỏi phồng. Sỏi phồng đã đem ẩm ướt quần áo từ trong nước ném ra ngoài, chỉ lộ ra một cái đầu ở trên mặt nước, cùng phía trên dò gì chia liếc nhau một cái về sau, hai má ửng đỏ rời đi ánh mắt. Hình như đích sắc cũng kém không nhiều. Dò gì chia nhìn xem sỏi phồng bộ dáng, cảm giác một chút nàng trạng thái, lộ ra một cái thần sắc suy tư, nói, hiện tại trình độ, hẳn có thể dùng chuyển thần thể tới tu hành vạn giải.